Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chiến tôn giả, chương 733, chiến tôn giả. Hiện ra ma quang, con ngươi nhìn chằm chằm cái kia nam tử áo bào xanh. Sát khí lạnh lẽo như trước đang điên cuồng cuốn sạch lấy. Cái kia hóa thành hình thú miêu yêu từ nam tử áo bào xanh trong lòng dò ra cái đầu. Cặp kia lóe sáng con mắt mang theo một tia yêu dị cười. Tựa hồ là đang giễu cợt Lâm Phong. Lâm Phong, xong, Đường U U vốt cục cũng đi theo vào. Khi thấy miêu yêu yên tĩnh nằm ở cái kia nam tử áo bào xanh trong lòng thời gian, thân thể của nàng không nhịn được mạnh mẽ run rẩy hà. Miêu yêu, nhưng là thiên yêu, nhưng mà, giờ khắc này nhưng là như là sủng vật như thế. Nằm ở nam tử áo bào xanh trong lòng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa này nên nam tử áo bào xanh, so với miêu yêu hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rất khả năng là cấp trung thậm chí cấp cao thiên vũ cảnh cường giả. Nếu thật sự thực bực này nhân vật đáng sợ, đôi kia Lâm Phong mà nói, liền quá nguy hiểm, thật nặng ma khí. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, chỉ thấy cái kia nam tử áo bào xanh nhắm con ngươi chậm rãi mở. Ở con mắt của hắn bên trong tránh qua một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp cùng Lâm Phong trong mắt tỏa ra ma quang va chạm. Sắc bén ngông cuồng tự đại, mặc dù người đến cả người đều là đáng sợ ma ý, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Còn có Tuyết Linh Lung, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Nam tử áo bào xanh ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Đáng sợ ma kiếm, hồ trong tiên Tuyết Linh Lung, thật tốt a. Con mèo nhỏ, đây là ngươi cuối cùng cũng coi như đối nghịch một chuyện. Nam tử áo bào xanh mò trong lòng miêu, yêu trên người mau phát, thấp giọng nói, miêu ô, miêu yêu tựa hồ là ở tranh công. Quay về nam tử áo bào xanh phát sinh một đạo thanh âm trầm thấp. Lập tức lại đang nam tử trong lòng củng củng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ để ngươi trở thành một đầu chân chính mạnh mẽ yêu. Nam tử áo bào xanh tựa hồ rõ ràng miêu yêu ý tứ, thân thể chậm rãi đứng lên. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện đều bao phủ. Đường U U thân thể chỉ cảm thấy hơi cứng đờ. Thân thể của nàng liền cảm giác là rơi vào trong vũng bùn, động đều khó mà động. Trên mặt dần dần lộ ra một vệt ngơ ngác thần sắc. Đường U U nhìn chằm chằm cái kia nam tử áo bào xanh, chấn kinh đến pháp nói ra lời. Này thật sự vẻn vẹn là ý chí sức mạnh sao? Người làm sao cảm giác giờ khắc này người đối mặt thật giống như là ngày ấy ở thần cung vì bọn họ giảng đạo tôn giả. Tôn giả lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Đường U U chính mình cũng bị chính mình này suy đoán sợ đến trái tim nhảy lên hà. Nếu là tôn giả, Lâm Phong còn có thể cứu sao? Tiểu nha đầu rất có ánh mắt. Nam tử áo bào xanh nhàn nhạt liếc mắt một cái Đường U U, nhẹ giọng nói rằng, tiếng nói của hắn để Đường U U thân thể hơi hồi hộp một chút. Đúng là tôn giả, tiền bối, chúng ta ý gian mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Đường U U quay về nam tử áo bào xanh khẽ khom người. Tôn giả, căn bản không phải bọn họ có thể trêu tới nhân vật. Thật đáng sợ. Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi tiểu nha đầu này. Nam tử áo bào xanh thấp giọng nói rằng, nhưng mà Đường U U thân thể nhưng là cứng đờ. Chỉ vào Lâm Phong nói, nhưng là, hắn, ngoặc kép, trên người hắn ma ý quá nặng, đã tới nhập ma biên giới. Ta thế ngươi giết hắn, miễn cho hắn xúc phạm tới ngươi chẳng phải là càng tốt hơn. Nam tử áo bào xanh cười nói một tiếng. Hắn thân là tôn giả đương nhiên có thể cảm giác được Lâm Phong trong tay ma kiếm đáng sợ. Như vậy một thanh kiếm, khi còn sống người trưởng khống thực lực thậm chí còn mạnh hơn hắn. Lâm Phong căn bản không phát huy ra uy lực, nếu là do hắn đến trưởng khống, còn có hồ trong tiên tuyết linh lung, bực này ấy hiếm thấy quý giá yêu thú, hắn làm sao có thể buông tha, như cho nàng, ngày khác có thể thôn tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tiền bối, hắn, Đường U còn muốn biện giải, đã thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm người. Lạnh lùng quát lên, đi ra ngoài. Đường U nhìn thấy Lâm Phong trong con người lạnh lẽo cả người cứng đờ. Đã thấy Lâm Phong bước chân một bước, một luồng sức mạnh đáng sợ toàn bộ rơi vào Đường U trên người. Khủng bố ma đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào Đường U trên người. Đường U thân thể bay thẳng đến bên ngoài bay ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xoay người. Lâm Phong nhìn về phía nam tử áo bào xanh thời gian. Ma quang càng ngày càng mạnh mẽ. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn nhập ma. Càng như trước có mấy người tính. Nam tử áo bào xanh nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Phong một trưởng này hắn đương nhiên rõ ràng là ý gì. Lâm Phong không để ý đến hắn. Cúi đầu, liếc mắt nhìn bả vai tuyết linh lung. Ôn nhu nói, mộng tình. Nếu là ta nhập ma, ngươi liền rời đi. Ô ô, tuyết linh lung không ngừng lắc đầu. Chăm chú thủ sẵn Lâm Phong bả vai không có thả lỏng. Phảng phất sợ sệt Lâm Phong cũng như đối với Đường U U như thế đưa nàng đuổi ra ngoài. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Lần thứ hai nhìn về phía nam tử áo bào xanh thời điểm. Trong mắt toàn bộ đều là đáng sợ ma quang. Thả ra tâm thần. Thả ra chính mình ý chí chống cự sức mạnh, cuồn cuộn ma khí càng ngày càng lớn mạnh, từng bước xâm chiếm ý chí của hắn. Trong tay ma kiếm điên cuồng bắt đầu run rẩy, đáng sợ kia ma đạo khí, đem toàn bộ động phủ đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Động phủ vách núi không ngừng phát sinh răng rắc tiếng vang, bị kiếm khí cắt rời. Hả? Nam tử áo bào xanh con ngươi hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong cặp con mắt kia bên trong, đen kịt mà thâm thúy ma đạo ánh sáng lấp lóe. Chỉ có cuối cùng ma đạo tâm ý, cả người hắn, thật giống như là một thanh kiếm như thế. Không còn là người, mà là kiếm, nhập ma, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nam tử áo bào xanh quát lạnh một tiếng. Lâm Phong càng muốn triệt để rơi vào ma đạo, để ma kiếm trở thành người trưởng khống. Ma kiếm sức mạnh không biết mạnh mẽ đến đâu, khả năng ở khi còn sống vượt qua tôn giả. Nếu là ma kiếm trở thành tuyệt đối chủ đạo, phát huy ra uy lực cũng sẽ là chấn động. Đương nhiên, có thể Lâm Phong thân thể bởi vì pháp chịu đựng được ma kiếm áp bức mà nổ tung cũng khó nói. Bàn tay run lên. Nhất thời một luồng đáng sợ phong ấn sức mạnh đem cả vùng không gian đều đóng kín. Lâm Phong thân thể phảng phất đều đông lại ở nơi đó. Tương tự là phong ấn sức mạnh, nhưng người tôn giả này sử dụng lên so với đoàn đạo đoàn nhân hoàng. Mạnh mẽ mấy lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian đều bị phong tỏa. Xèo, xèo, xèo, xèo. Từng đạo đáng sợ kiếm quang phóng thích mãnh liệt ma quang. Ma kiếm chia ra làm chín, ở trong không gian điên cuồng gào thét, đâm thủng phong ấn, lập tức chín kiếm dung hợp, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, hướng về nam tử áo bào xanh ám sát quá khứ. Thời khắc này, không còn là Lâm Phong trưởng khống ma kiếm, mà là ma kiếm chính mình đang gào thét. Ầm ầm ầm. E sợ kiếm khí ở xé rách động phủ, núi đá điên cuồng nứt toác, hướng về động phủ trong sụp xuống. Nam tử áo bào xanh quát lạnh một tiếng, bàn tay rung động gian ở trước người của hắn xuất hiện một thanh sắc vòng sáng. Toàn bộ đều là đáng sợ phong ấn sức mạnh, đem ma kiếm bao phủ ở bên trong. Xì, ma kiếm đem ánh sáng màu xanh trực tiếp đâm thủng. Kế tục nhằm phía nam tử áo bào xanh, để nam tử áo bào xanh con ngươi ngưng lại. Này ma kiếm quả nhiên đáng sợ, trước đây chịu đến Lâm Phong ràng buộc pháp phát huy ra uy lực, mà giờ khắc này kiếm làm chủ đạo, chân chính phát huy thuộc về nó uy lực kinh khủng. Bàn tay đồng thời giơ lên, hai cỗ thanh sắc ánh sáng áp bức ma kiếm. Nam tử áo bào xanh gầm lên một tiếng, trở về, ánh sáng màu xanh nổ tung, sức mạnh đáng sợ động ma kiếm đi ngược chiều. Lâm Phong bước chân một bước, bàn tay trực tiếp đem ma kiếm giam ở trong lòng bàn tay. Người cùng kiếm phảng phất dung hợp làm một, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm hướng về nam tử áo bào xanh lần thứ hai ám sát mà ra. Thời khắc này Lâm Phong đều phảng phất là một thanh kiếm, cùng ma kiếm dung hợp ở cùng nhau. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo ý chí, chẳng trách ma kiếm sẽ chọn ngươi vì là ký chủ. Nam tử áo bào xanh gầm lên một tiếng, sức mạnh đáng sợ hướng về kiếm áp bách tới. Trong thiên địa phảng phất có cuối cùng kiếm ám sát mà ra. Răng rắc tiếng ầm ầm hưởng không ngừng truyền ra. Núi đá nứt toác đến càng thêm kịch liệt. Ầm ầm, nam tử áo bào xanh thân thể phóng lên trời. Ma kiếm đi theo sát nút thân thể của hắn, phá tan tất cả, cả tòa núi đều đang điên cuồng nứt toác. Đợi được hai người một kiếm lao ra ngọn núi này thời điểm, sơn mạch đang điên cuồng run rẩy bên trong không ngừng nứt toác ra. Giữa hư không, hai người một kiếm, hoặc là nói một người một kiếm, lúc này Lâm Phong đã là kiếm, cùng ma kiếm hòa vào nhau. Thiên địa gào thét, gào thét ma vân điên cuồng lăn, tận kiếm khí hướng về nam tử áo bào xanh xả đi ra ngoài. Nam tử hai tay múa, toàn bộ bầu trời đều bị một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ. Phảng phất hết thảy đều yên tĩnh lại, coi như ngươi phát dồ, cũng như thế muốn chết. Nam tử áo bào xanh lạnh lẽo quát lên, bước chân hướng về trước một bước, bay thẳng đến ma kiếm bước ra đi. Như Lâm Phong tu vi là cấp cao thiên vũ cường giả, cùng ma kiếm hòa vào nhau có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng hiện tại Lâm Phong bản thể quá yếu, ma kiếm trái lại được hắn liên lụy, không phát huy ra chân chính ma uy lực. Thanh sắc ánh sáng điên cuồng đè ép ma kiếm cùng Lâm Phong thân thể. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ để Lâm Phong không thể động vào. Quá mạnh mẽ, tôn vũ cường giả, không phải hắn nhập ma liền có thể chống lại đạt được. Hào quang lóe lên, ở trên hư không bên trong xuất hiện một khối hắc sắc tảng đá. Khối đá này đang điên cuồng mở rộng, càng hóa thành một đạo bia đá. Trên bia đá diện có khắc hai cái rõ ràng đại tự, Phong Ma. Tấm bia đá này chính là Phong Ma bia đá. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.